Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, Bảo Nghiễn Tứ Đế Hiển Thần Uy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rắc rắc hoành, sẽ ở đó Đông Phương Nhược Linh thanh lệ bóng người. Ở đó trong cao không hiện ra mà ra lúc, vậy bốn phía lôi điện bình chướng cũng là đồng thời vỡ nát mở. Kia từng cái kim khôi kim giáp cao lớn thần tướng, từng cái trong tay thần binh cấp tốc huy động, hướng Tiểu Tuệ Minh hung hăng đánh tới, cũng phẫn nộ đến cực hạn. Bọn họ thế nào không nhìn ra, nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh ở thời khắc mấu chốt này thả ra đan thanh thánh ngâm bách hoa sát, mà kia nhiều đóa đủ loại đóa hoa trực tiếp hợp thành hoa hải, đem kia thần khí cửu cấp bảo tháp cho trực tiếp ánh chiếu hầu như không còn lời nói. Bọn họ muốn trấn áp người, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay thoát khốn xuất thế? Hừ, ta Hài Nhi cũng là các ngươi đám này thấp hèn đồ vật có thể thương. Sẽ ở đó từng đạo ánh sáng màu vàng hủy thiên diệt địa như vậy đồng loạt đánh phía Tiểu Tuệ Minh lúc, một đạo mang theo tức giận thanh âm nhất thời vang vọng đất trời giữa kia đại địa trên nham tương. Ở thanh âm ấy vang dội lúc, cũng là ầm ầm bùng nổ, tạo thành từng đạo hỏa hồng nham tương dòng lũ phân tán ra, hướng kia từng đạo cấp tốc đánh phía Tiểu Tuệ Minh ánh sáng màu vàng đón đầu lên. Cùng lúc đó, một đạo giống vậy thanh lệ thoát tục màu trắng thân ảnh yểu điệu từ cái này bên dưới lòng đất chậm rãi bay lên, nhanh chóng cùng kia trong cao không bóng người trọng hợp, khiến cho kia trên bầu trời bóng người nhất thời vô cùng rõ ràng, trở nên chân thực mà giàu có tức giận. Oanh, kia từng đạo kinh khủng ánh sáng màu vàng ở tiếp xúc được kia từng đạo nham tương dòng lũ lúc, cũng là đột nhiên muốn nổ tung lên. Kia từng cái chen chúc tới, đã đem ba người bao bọc vây quanh bách thập vị thiên giới thần tướng, cũng là từng cái cực nhanh lui nhanh, thần sắc biến đổi lớn, rất là khiếp sợ nhìn kia đạo ở trong cao không thoát khốn mà ra bạch y nữ tử. Từ nơi đó, bọn họ có thể cảm nhận được một loại không khỏi uy áp. Vốn là muốn cực nhanh chạy trốn Tiểu Tuệ Minh, cũng là chấn động mạnh một cái. Hắn có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn kia trong cao không bóng người, cặp mắt không khỏi ẩm ướt rồi. Kia đạo bóng dáng, giống như chôn giấu ở trí nhớ chỗ sâu nhất ôn nhu đường danh. Từ lúc hắn ký sự lên, liền thường thường trong mộng, cùng hắn gặp nhau, giống như đóng dấu một dạng thật lâu không tản đi hết. Đó là xuất xứ từ huyết mạch đóng dấu, là một loại cho dù là địa lão thiên hoang cũng không cách nào phai mờ ràng buộc. Mẫu thân, hắn có chút ngu si chậm rãi lên tiếng, thanh âm trở nên cực kỳ khan khan cùng khô khốc, còn có chút khẽ run. Mặc dù hắn một mực ở khổ khổ tìm, nhưng là mẫu thân sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn nhưng là có chút không thể tin được đây là thật. Đạo thân ảnh kia, không biết bao nhiêu lần tại hắn trong mộng xuất hiện, khi còn bé, len lén vẽ một chút, bị Đức Vũ vô tội trừng phạt, chơi đùa lúc, bị Cốc Lợi đa đám người khi dễ, hoa hoa khóc lớn lúc, phảng phất kia đạo ôn nhu bóng người sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, từ ái an ủi tiểu tiểu hắn, ôn nhu vui vẻ thanh âm thấm vào tim gan, để cho trong lòng của hắn nhất thời ấm áp như xuân. Mà bây giờ, kia từ đầu đến cuối tồn tại ở trong mộng cảnh bóng người, nhưng là chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn, loại phức tạp đó không cách nào hình dung tình cảm, giống như đại hải triều thủy một dạng oanh một chút xông lên Tiểu Tuệ Minh trong lòng, lại khiến cho cái này ra vẻ kiên cường thiếu niên vành mắt có chút dâng lên hồng tới. Ở Tiểu Tuệ Minh ngẩn người lúc, kia đang cùng trong nước tiểu bất điểm lấy hồ ly ngữ trao đổi A Linh, cũng là trong lúc bất chợt cứng ngắc xoay đầu lại, khó tin nhìn kia đạo quen thuộc cực kỳ bóng người. Trong lúc nhất thời, hốc mắt đỏ bừng, một giọt thanh lệ, theo kia mỹ lệ gò má, chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Thánh nữ, đạo thân ảnh kia, chẳng những là nàng nguồn, cũng là ảnh hưởng nàng cả đời tấm gương, là nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất nhân. Hơn nữa, nếu như yêu cầu, nàng có thể mang nàng sinh mệnh về lại biếu tặng cho nàng, để cho nàng hoàn thành nàng vĩ đại sự nghiệp. Bốn phía đoàn đoàn vây quanh thiên giới thần tướng, nhìn bị vây ba người dừng lại, cũng đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu các nàng không dãy dụa nữa, ở các vị thần tướng trong mắt, ba người này, vậy lấy nhưng là cá nằm trên thớt rồi. Thử nghĩ, ước chừng mấy trăm vị có thể so với nhân giới thiên thần cảnh thần tướng. Đoàn đoàn bao vây, các nàng nơi nào còn có lực phản kháng. Nhưng là, đầu lĩnh kia thần tướng, nhưng là khẽ nhíu chân mày. Không biết sao, hắn mơ hồ cảm giác, cái này nữ tử mang cho hắn một loại rất là bất an kiềm chế. Chẳng lẽ, này đã hoàn toàn khống chế cục diện, phải có biến cố hay sao? Ma nữ, nếu biết chính mình chắp cánh khó thoát, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, cũng tránh cho lại được gõ. Hắn kim thương nơi tay, giống như thực chất linh khí dòng lũ đột nhiên bùng nổ, chấn động trong cao không, mây mù chạy tứ tán, cơn lốc đột ngột, rất là kinh người. Nhưng là, kia trong cao không thiến ảnh, nhưng là nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Ngọc thủ khẽ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng một chiêu, kia trong cao không to lớn linh phạm bảo nghiên mực, đó là chợt lóe bên dưới, chợt thu nhỏ lại, trực tiếp lướt vào rồi trong tay ngọc. Bốn vị ma tôn, bọn ngươi ở ta bảo nghiễn bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là nên trở về báo giờ sau khi rồi. Ở nàng thanh âm chậm rãi vang lên lúc, kia óng ánh trong suốt linh phạm bảo nghiên mực trên cũng có bốn tay oanh oánh chớp sáng, nhanh chóng hiện ra, sau đó nhanh chóng phóng đại. Không lâu lắm, mọi người hoảng sợ thấy có bốn tôn đính thiên lập địa to lớn ma đế bóng người đã cao cao đứng vững ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem ba người hoàn toàn bảo hộ ở rồi trung ương. Phía đông một vị nghiêu đầu nhân thân, đầu đội màu bạc quan miện, uy phong lẫm lẫm, biểu dương ra một cổ khí tức vương giả. Phía nam một vị đầu báo hoàn nhãn, đầu đội đồng thau quan miện, đằng đằng sát khí. Phía tây vị kia, mặt người thân sư tử, đầu đội kim quan, trợn tròn đôi mắt, làm cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Còn có phía bắc vị kia, mãng đầu nhân thân, đầu đội tấn thiết quan miện, mắt tam giác lóe lên hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Ở đó bốn phía mấy trăm đạo khiếp sợ vạn ánh mắt cô ả phân bên trong, chỉ thấy bốn bóng người kia cũng không nói chuyện, trực tiếp giơ lên trong tay đại phủ cùng kiếm bảng to. Sau đó hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng vung lên, vù vù, bốn đạo ngàn trượng to lớn linh lực quang nhận trong nháy mắt tạo thành, sau đó hung hăng hướng bốn phía chém tới. Kia ở phía trước nhất hơn 10 vị tử sắc thần tướng, ở đó nhanh như thiểm điện quang nhận chém bên dưới, thậm chí ngay cả né tránh thời gian cũng không có, trực tiếp từng cái trong nháy mắt đột nhiên đông đặc, sau đó một chút xíu vỡ nát mở, oanh một tiếng, đó là biến thành tràn đầy thiên quang điểm, trực tiếp biến mất. Tiểu Tuệ Minh sợ con người cũng thiếu chút nữa rơi ra đến. Hắn vạn lần không ngờ, một mực ở trên người mình linh phạm bảo nghiên mực bên trong kia bốn đạo ma ảnh lại là kinh khủng như vậy tồn tại. Mặc dù hắn ở đó Tam Thanh Tông sau núi bên trong sử dụng bọn họ chiếm đoạt quá muốn đòi mạng hắn ma giới tôn giả, nhưng là những người đó cũng chỉ là phân thần cảnh cường giả, mà bây giờ bốn bề vây quanh nhưng là có thể so với nhân giới thiên thần cảnh siêu nhân vật khủng bố nhỉ.